Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 26, Eder không gặp. Thời gian còn sớm, Tô Phục bồi tiếp Jane Foster theo Darcy Louiser đi một chuyến trường học phòng thí nghiệm. Chuẩn bị khả năng dùng tới thiết bị, chạng vạng tối thời điểm nhất lên ăn cơm tối lúc này mới trở lại nhà trọ. Rất hiển nhiên, Tô Phục muốn ngủ lại nơi này, vì lẽ đó Jane Foster rất sớm liền rửa mặt xong xuôi về phòng của mình nghỉ ngơi. Lần trước sau khi tách ra vẫn không gặp, hiện tại cùng tồn tại một phòng cùng giường cùng gối căn bản không cần Tô Phục có hành động gì. Darcy Louiser cũng đã trần truồng tiến vào Tô Phục trong lồng ngực. Cự hình đạn pháo trực tiếp phát huy uy lực. Không bao lâu, từng trận thanh âm liền từ trong phòng truyền tới. Thanh âm cao vút than nhẹ, liên tiếp hồi lâu mới bình tĩnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục theo Darcy Louiser thu thập thỏa đáng mới nhìn thấy Jane Foster từ gian phòng đi ra. Một mặt mệt mỏi còn có nhàn nhạt vành mắt đen rõ ràng cho thấy ngủ không ngon. Về phần tại sao ngủ không ngon, giản lược Foster u oán nhìn Darcy Louiser liền có thể minh bạch. Bất luận cái nào thân thể khỏe mạnh độc thân đến nay nữ nhân nghe thời gian dài như vậy thanh âm e sợ đều biết được không? Huống chi Jane Foster cũng không phải cái kia lạnh nhạt, chỉ bất quá bởi vì nghiên cứu chuyên tác, ở thêm vào tính cách làm cho nàng không có cơ hội nói chuyện yêu đương thôi. Bất kể là tinh thần hay là sinh lý, nàng đều là một cái phi thường bình thường nữ nhân. Darcy Louiser lái xe, Tô Phục ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Jane Foster ngồi ở mặt sau. Ba người từ nhà trọ xuất phát đi chỗ đó không gian hỗn loạn địa phương. Một cái bỏ đi công xưởng, trong nhà xưng trong sân ngừng mấy chiếc bỏ đi lớn xe vận tải. Chu vi có một tòa 5-6 tầng xây dựng, chính là chỗ này. Xuống xe, Darcy Louiser nói một tiếng theo Jane Foster hai người bắt đầu cầm thiết bị. Tô Phục đánh giá trước mắt nhà này xây dựng, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong không gian nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái. Không gian kết cấu phát sinh biến hóa hình thành một chủng loại giống như tuần hoàn hình thức. Đơn giản tới nói ngươi tại trung gian vứt đồ vật xuống. Đồ vật ngã xuống sau hội từ trên đỉnh đầu xuất hiện. Ánh mắt khẽ động, Tô Phục khóa chặt nhà này xây dựng nơi nào đó khóe miệng hơi dương lên. Nhìn các nàng cầm cẩn thận đồ vật, Tô Phục mang theo bọn hắn đi vào. Cả tòa xây dựng đều không có người. Theo cầu thang từng tầng hướng lên trên, Tô Phục tiện tay từ trên mặt đất kiếm lên một cái bình nhựa từ thang lầu trung gian khe hở ném xuống. Một lát sau từ trên đỉnh đầu rơi xuống, chỉ chốc lát sau lại từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Ồ, thật thần kỳ a! Darcy Louiser kinh ngạc đem chìa khóa xe ném xuống thử xem. Không bao lâu chìa khóa từ phía trên rơi xuống. Sau đó, làm sao còn chưa hạ xuống? Lão một lát chưa thấy chìa khóa lần thứ hai hạ xuống. Darcy Louiser nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục bĩu môi. Chúc mừng ngươi có thể cân nhắc đổi xe. Nếu như không gian hỗn loạn chỉ là hình thành trên dưới tuần hoàn nói cái kia cũng không có cái gì. Nhưng lo lắng, a, vậy ta chìa khóa đi đâu? Darcy Louiser yên lặng hỏi. Đi theo ta, Tô Phục nói xong mang theo các nàng tiếp tục lên lầu. Đi tới tầng cao nhất, nơi này lũy thừa rất cao. Jane Foster cầm máy móc. Theo máy móc chỉ thị đi tới một cái nào đó xem ra còn không có trang trí phòng trống trước. Chính là chỗ này, nơi này lũy thừa là tối cao. Jane Foster ngẩng đầu nói. Tô Phục gật gù. Nơi này không gian theo những nơi khác không giống. Không gian kết cấu phát sinh biến hóa mang vào truyền tống hiệu quả. Nếu như chúng ta đi vào liền có thể bị truyền tống đến Nairem những nơi khác. Có khả năng nhất chính là Svatap 2, Dark Elf quốc độ, Jane Foster nói, trước Tô Phục nói Nairem sự tình nhắc qua, vì lẽ đó Jane Foster nhớ tới rất rõ ràng, chắc chắn sẽ đụng tới Dark Elf. Darcy Louiser có chút bận tâm lại có chút chờ mong hỏi. Ai biết được, Tô Phục cười cười đưa tay kéo lại Jane Foster cùng Darcy Louiser tiến gian phòng. Sau một khắc không gian trực tiếp phát sinh biến hóa, Darcy Louiser theo Jane Foster chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng vô ý thức gắt gao ôm. Tô Phục, không trọng cảm giác xuất hiện theo sát lấy lại biến mất. Đột nhiên không trọng để cho hai người ở làm đến nơi đến chốn sau không đứng thẳng được. Cũng còn tốt gắt gao ôm lấy Tô Phục mới không có ngã chổng vó. Chuyện này, đây là Dark Elf quốc độ. Hai người ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cái này hoàn toàn chính là một vùng tăm tối thế giới. Không trung mây đen tầng tầng căn bản không nhìn thấy thái dương. Bốn phía tối tăm mang theo một luồng ngột ngạt khí tức tà ác. Phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy cái gì xây dựng. Chỉ có tối om một mảnh, như tử vong quốc độ. Ba người lúc này đứng ở một cái cự đại trên bình đài. Phía trước dựng thẳng một tảng đá lớn. Jane Foster theo Darcy Louiser buông ra Tô Phục bắt đầu chụp ảnh. Đo lường, Tô Phục đi tới cự thạch trước. Nếu như nhớ không lầm, Eder chính là bị phong ấn ở nơi này đi. Đến gần sau, Tô Phục phát hiện cái này cự thạch trung hạ vị trí xuất hiện một cái khe. Phía trên thạch đầu tựa hồ toàn bộ phù không một dạng. Khoảng chừng một quyền rộng bao nhiêu khe hở. Trung gian không có thứ gì. Eder bị người lấy đi. Tô Phục không khỏi nhíu mày. Cái này phong ấn không dễ như vậy loại bỏ. Coi như là cửu tinh liên châu cũng cần thời cơ mới được. Trong phim ảnh Jane Foster có thể thành công mở ra phong ấn để Eder phụ thân rất khó nói là trùng hợp hay là bởi vì trong cõi U Minh có chỗ nhất định. Nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là Eder tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị người lấy. Đi, bằng không nói Milkit căn bản không cần chờ lâu như vậy mới quay đầu trở lại. Sẽ là ai sớm lấy đi Eder? Cái gì? Nhìn thấy Tô Phục đứng ở cự thạch trước trầm mặc không nói. Jane Foster đi tới hỏi. Eder không gặp. Tô Phục nói. Jane Foster nghe vậy cũng nhíu mày. Tuy nhiên nàng chưa từng thấy Eder nhưng là từ Tô Phục trong lời nói cũng biết thứ này lớn bao. Nhiều uy lực. Là Dark Elf lấy đi sao? Tô Phục lắc đầu một cái. Không xác định. Hay là ta phải đi một chuyến Asgard? Nếu như là Dark Elf lấy đi Eder tất nhiên sẽ đi Asgard báo. Thù, đối hắc tối trải qua tới nói duy nhất đại địch chính là Asgard. Nếu như không phải là Dark Elf, Tô Phục cũng cần đi tiên cung một chuyến xem bọn họ bên kia tình huống tìm xem manh mối. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, cùng đi chứ, ngươi không phải là còn chưa có đi quá tiên cung sao? Vừa vặn đi xem. Tuy nhiên tiên cung có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng có bản thân ở đến cũng. Không cần lo lắng Darcy Louiser theo Jane Foster an toàn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.